Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 93 Nữ Khoan, Cung Đình Môn Đình Thâm, Quy Củ Đại, mỗi cái hoàng phi tiến cung phía trước, tổng hội có trong cung phái ma ma xuống dưới, giáo các nàng học trong cung lễ nghi, cái này truyền thống mặc dù là vào cung thấp vị phi tần cũng không thể ngoại lệ. Trình Du cẩn thân là thái tử phi. Hoàng gia thể diện, thiên hạ nữ tử điển phạm, yêu cầu so người khác càng nghiêm khắc, cũng hợp tình hợp lý. Đạo lý này Trình Du Cẩn minh bạch, Dương Hoàng hậu minh bạch, phụ trách giáo quy củ nữ khoan cô cũng minh bạch. Bốn vị nữ khoan chung lấy Trịnh Thị cầm đầu, nàng kỳ thật mới hơn 30 tuổi, nhưng là mọi người thấy nàng đều phải xưng hô một tiếng cô. Trịnh nữ khoan chưa từng hôn phối. Trung thân phụng dưỡng cung đình, phụ trách dạy dỗ tân tiến cung tú nữ học tập cung đình quy củ. Nàng tuổi cũng không tính rất lớn, nhưng mà bởi vì hàng năm banh mặt, trên mặt da thịt có vẻ bản khác, nhìn phi thường không hảo tiếp cận, nàng thanh âm cũng như nhau nàng cho người ta ấn tượng. Có nề nếp, không hề cảm tình Trình đại cô nương, ngài là thánh thượng khâm thưởng thái tử phi, theo lý ngài là chủ, chúng ta là nô. Chính là nô tỳ phụng hoàng hậu nương nương mệnh, tiến đến chỉ đạo Trình đại cô nương lễ nghi, lấy chính hoàng gia lễ pháp, vì tránh cho tương lai thái tử phi ném hoàng gia thể diện. Nô tỳ đám người dạy dỗ ngài quy củ khi, tất tận tâm tận lực, vô có tàng tư, vô quy củ không thành phạm vi, nô tỳ bọn người là vì cô nương hảo, một hồi giáo khởi quy củ tới. Cô nương cũng không nên ghi hận nô chờ, Trình Du Cẩn gật đầu ta tự nhiên minh bạch. Tạ Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương ân điển. Thần nữ tất ghi nhớ trong lòng, lúc nào cũng tự xét lại. Một lát không dám quên, Trịnh nữ khoan ngoài cười nhưng trong không cười mà xả hạ khóe miệng vậy. Là tốt rồi, Trình đại cô nương, chúng ta này liền bắt đầu đi, Trình Du Cẩn vui vẻ đáp ứng. Trịnh nữ khoan đã dạy dỗ qua 4 năm phê tú nữ. Ở nàng thủ hạ bị sửa trị khóc cung nữ không biết có bao nhiêu. Giống Trình Du Cẩn như vậy quý tộc tiểu thư, nàng càng là gặp qua quá nhiều. Các phi tần mới vừa vào cung khi, mỗi người như Trình Du Cẩn giống nhau, tự tin kiêu căng, trên người mang theo bị phủng ra tới công khanh tiểu thư cái giá. Các nàng đều cảm thấy chính mình lễ nghi đã chăn hoàn mỹ. Đoạn sẽ không bị nữ khoan nhảy ra sai tới. Đáng tiếc, ở Trịnh nữ khoan thước hạ, còn không phải đều giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể cúi đầu, giáo huấn một cái thiệp thế chưa thâm tiểu nha đầu mà thôi. Trịnh nữ khoan có đến là tự tin, mà giáo huấn người là tương lai thái tử phi. Này liền càng làm cho người có thành tựu cả mà ni Trịnh nữ khoan không nhanh không chậm. Tính toán xem kịch vui, nhưng mà 3 ngày qua đi. Trịnh nữ khoan tâm thái băng rồi. Trình Du Cẩn rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mấy ngày nay các nàng 4 cái nữ khoan đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Trình Du Cẩn. Ngồi nằm, hành tẩu, nói chuyện thậm chí ngủ. Nhưng là Trình Du Cẩn mỗi một động tác, thế nhưng tinh chuẩn như là có một phen thước đo ước lượng giống nhau. Trịnh nữ khoan ý định chọn sai đều chọn không ra. Trịnh nữ khoan vào cung 20 năm. Lần đầu đối chính mình sinh ra nồng đậm hoài nghi, nếu là nghi xuân hầu phủ tình huống truyền tới trong cung đi. Tất nhiên sẽ bị Dương Hoàng hậu mắng to, cho rằng Trịnh nữ khoan thu Trình ra chỗ tốt, cố ý phóng thủy, Trịnh nữ khoan quả thực là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Nếu là đổi một người, Trịnh nữ khoan cũng cảm thấy là ở phóng thủy, chính là đương sự là nàng. Trịnh nữ khoan thập phần rõ ràng, nàng hoàn toàn không có, thậm chí mặt sau vì vãn hồi mặt mũi, nàng nhìn chằm chằm đến càng thêm cẩn thận cố tình, nhưng mà chính là như thế, Trình Du Cẩn hành động đều không có chút nào không quy phạm. Không văn nhã địa phương, Trịnh nữ khoan đại chịu đả kích, nhịn không được hoài nghi nhân sinh, cũng may hôm qua buổi tối trở về phòng lúc sau. Cùng nàng cùng ở một cái khác nữ khoan cũng sắc mặt khó coi. Hai người thử thăm dò nói chuyện với nhau, mới biết được các nàng nội tâm ý tưởng giống nhau. Đối phương cũng hoàn toàn chọn không ra sai. Thật sự là quá tiêu chuẩn, thậm chí đổi thành các nàng chính mình, cũng làm không đến như thế chính xác. Tìm được rồi đồng bạn, Trịnh nữ quan nội tâm nôn nóng tức khắc giảm bớt một nửa. Hai người bọn nàng trộm cộng lại, nhất trí cảm thấy là Trình Du Cẩn biết được trong cung muốn tới người. Cố ý lâm trận bù lại, trước tiên sửa đúng quá dáng vẻ, nhưng là lâm trận mới mài gươm căng được nhất thời, căng không được cả đời. Các nàng chậm rãi ma, tổng có thể chờ đến Trình Du Cẩn trang bất động kia một ngày. Vì thế bốn người càng thêm dùng sức mà nhìn chằm chằm đi Trịnh nữ quan nghĩ thầm. Người lại không phải dối gỗ, chỉ cần là phàm thai, liền luôn có lơi lỏng thả lỏng thời điểm mà ni các nàng nhìn chằm chằm vào. Trình Du Cẩn còn có thể một ngày 12 canh giờ thời thời khắc khắc bảo trì hoàn mỹ. Ai biết, thật đúng là có thể, người luôn có thả lỏng thời điểm đi, nhưng là Trình Du Cẩn tựa hồ không cần, nàng ăn cơm, uống nước, thậm chí ngủ, đều quy quy củ củ, eo bối thẳng thắn. Thủ đoạn nâng lên độ cao một phân không nhiều lắm, một phân không thấp, tiêu chuẩn phảng phất từ lễ pháp sổ ghi chép thượng thác xuống dưới đến giống nhau. Trịnh nữ quan làm Trình Du Cẩn luyện tập hành lễ, nàng cố ý làm Trình Du Cẩn duy trì nửa ngồi xổm động tác. Các nàng bốn người vây quanh ở bên cạnh, trong tay thước đã xúc lực, chờ Trình Du Cẩn hơi chút đong đưa các nàng liền dùng lực đánh đi lên. Này nhất chiêu không biết thành công sửa trị quá nhiều ít phi tần cung nữ. Trừ bỏ Dương Hoàng hậu loại này hậu cung là nhà mình thiên chi kiêu nữ. Mặt khác sở hữu phi tử đều trải qua quá này phiên ác mộng. Trịnh nữ quan đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hồi lâu. Trình Du Cẩn thế nhưng vẫn không nhúc nhích, một đinh điểm lay động đều không có. Hơn nữa Trình Du Cẩn trên mặt biểu tình còn thực nhẹ nhàng. Tựa hồ chỉ cần các nàng không kêu đình chỉ, Trình Du Cẩn có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống. Trịnh nữ quan không có cách nào, chỉ có thể làm Trình Du Cẩn lên, chọn không ra sai, tự nhiên vô pháp chỉ điểm, trong cung trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chỉnh người ám chiêu. Thế nhưng hạng nhất đều xử không ra, Trịnh nữ quan lại thay đổi quỳ lại lễ, không đầu, dập đầu, túc bái. Mỗi hạng nhất đều là như thế, Trình Du Cẩn thông thông thuận thuận mà làm, bốn cái nữ quan vây quanh ở hai bên xem, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, ai đều nói không ra lời. Trịnh nữ quan nguyên bản không để bụng tâm, chậm rãi căng chặt lên, vị này tuổi trẻ mà ngang trời xuất thế thái tử phi. Tựa hồ cũng không giống nàng tưởng tượng như vậy đơn giản. Này phân sức chịu đựng cùng nhẫn tính, đừng nói Dương Hoàng hậu. Ngay cả lấy quy củ bàng thân Trịnh nữ quan, đều làm không được, ban đầu biết được mất tích nhiều năm Hoàng Thái tử tìm trở về thời điểm. Cử cung toàn kinh, liên quan đối vị kia chưa lộ diện Thái tử phi, đều lập tức vọt tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Hoàng Thái tử sự bọn họ không dám nói, nhưng là đối với Thái tử phi, kỳ thật trong cung người đều là không thế nào để ý. Đặc biệt là mọi người nghe nói. Nữ tử này còn bị lui quá hôn, từ hôn việc gần nhất đã không ai nhắc tới, nhưng là nữ quan nhóm trong lòng vẫn là sinh ra vi diệu khinh thường. Một cái gia cảnh bình thường, thanh danh bình thường, liền cung cũng chưa từng vào hầu môn khuê tú, thái tử phi vị trí có thể rớt đến nàng trên đầu tất cả đều là trong nhà chó săn phân vận. Như vậy một người, có cái gì tư cách cùng thường xuyên ở trong cung tiểu trụ đậu tiểu thư so? Trịnh nữ quan ra cung thời điểm thậm chí hoài nghi, cái này đồ nhà quê thái tử phi, không chừng còn không biết cung lễ muốn sao được, Quỷ An khi muốn trước tiên lui chân trái vẫn là chân phải đâu. Nhưng là hiện tại, trịnh nữ quan đoàn người bị thật sâu vào mặt, bốn người nỗ lực banh mặt, ai cũng không dám nói chuyện, Trình Du Cẩn từ đính hôn lúc sau, không hề mỗi ngày đi trình lão phu nhân trước mặt thỉnh an. Nhưng là từ trong cung bốn vị nữ quan tới lúc sau. Nàng đột nhiên trở nên cực kỳ hiếu thuận, Trình lão phu nhân cùng Khánh Phúc quận chúa ai đều không rơi. Hôm nay cũng là như thế, Trình Du Cẩn sau một hồi nội huấn sau, lập tức buông bút, Trịnh nữ quan ở một bên nhìn chằm chằm, lập tức lạnh lùng mà quát bảo ngưng lại Trình cô nương. Ngươi hôm nay hai lần nội huấn chưa sao xong, không được ra cửa, ta biết. Trình Du Cẩn buông bút, cười nhìn về phía Trịnh Nữ Khoan, hiếu giả, nhân đạo chi đến đức, tất cũng khác cần sớm chiều, vô đãi nghịch với sở mệnh, chi kính vưu nghiêm với trượng lũ, chỉ cam tất cẩn với tuấn dư, ta sao đến này một tiết, lòng có sở cảm, muốn đi hướng tổ mẫu, mẫu thân thỉnh an. Trịnh Nữ Khoan gắt gao cau mày. Trình Du Cẩn nếu là ra cửa, trên đường một đi một về không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian. Hơn nữa ở bên ngoài, tổng không bằng ở trong phòng giống nhau hào quản giáo. Chính là, Trình Du Cẩn dọn ra nội huấn nội dung, nàng nếu là nói không được, chẳng phải là cùng nội huấn đối nghịch. Trình Du Cẩn thấy thế, nhẹ nhàng bâng quơ mà bỏ thêm một đoạn, đã châm cài đầu mà có thất gia chi vọng nào. Thẩm phán cha mẹ chi đạo với cữu cố, tột đỉnh tổn hại rồi. Nữ tử như thế nào hiếu thuận cha mẹ, mới có thể suy đoán ra này xuất giá sau như thế nào hiếu thuận cha mẹ chồng. Nữ khoan ngăn trở ta, chẳng phải là ngăn đón ta hướng hoàng hậu nương nương tận hiếu. Trịnh Nữ Khoan hoàn toàn nói không ra lời, đành phải cứng rắn mà nói. Trình cô nương nhanh mồm dẻo miệng, cực sẽ sống học sống dùng. Nhưng là mọi việc quan trọng chính là hành vi, quang xính miệng lưỡi khả năng, chỉ sợ sẽ đối tương lai không ích. Trình Du Cẩn nơi nào nghe không ra Trịnh Nữ Khoan ở uy hiếp nàng. Hiện tại Trình Du Cẩn ra vẻ, vào cung lúc sau, Trịnh Nữ Khoan chỉ cần cùng Dương Hoàng hậu đề thượng một miệng. Có rất nhiều Trình Du Cẩn đẹp, nhưng là vẫn là câu kia cách ngôn, cừu hận giá trị 100 cùng cừu hận giá trị 50 không có gì khác nhau. Dương Hoàng hậu vốn dĩ cũng sẽ không đối xử tử tế nàng, kia hà tất làm chính mình khó chịu đâu. Trình Du Cẩn cười, nói ta nhớ kỹ Trịnh Nữ Khoan hôm nay nói, chúng ta lúc sau nhật tử còn trường, có chút lễ pháp ta nghiên cứu không ra triệt, về sau có rất nhiều cơ hội cùng Trịnh Nữ Khoan lãnh giáo đâu, uy hiếp người. Ai sẽ không? Trịnh Nữ Khoan mày nhăn đến càng khẩn. Nàng dùng Dương Hoàng hậu uy hiếp Trình Du Cẩn, Trình Du Cẩn tiếp cận liền lại uy hiếp trở về. Trình Du Cẩn dù sao cũng là thái tử phi, Dương Hoàng hậu bên ngoài thượng sẽ không đối nàng thế nào. Chính là Trịnh Nữ Khoan lại chỉ là một cái nho nhỏ cung nhân. Trình Du Cẩn tưởng bóp chết nàng, vẫn là phi thường nhẹ nhàng. Trịnh Nữ Khoan bị nghẹn đến không nhẹ, cố tình Trình Du Cẩn ngôn ngữ công phu cực hảo. Uy hiếp đều ở không nói chung, nhưng là từ lời nói trên mặt, lại nắm không ra một chút sai lầm ni. Trịnh Nữ Khoan ánh mắt bất thiện trừng mắt nhìn Trình Du Cẩn vài mắt. Trình Du Cẩn bỏ mặc, thoải mái dễ chịu mà thay quần áo ra cửa. Hiện tại đã tháng tư, trong phủ trên dưới đều thay khinh bạc thời trang mùa xuân. Hành tẩu ở trong phủ hoa thắm liễu xanh. Thanh hương từng trận, ăn mặc xuân sam nha hoàn ở hoa mộc trung lui tới xuyên qua. Nhìn khiến cho nhân tâm tình vui sướng, Trình Du Cẩn bưng tinh tế nện bước, phía sau lãnh bốn cái nữ khoan, đông đảo nha hoàn, mênh mông cuồn cuộn chiều Thọ An đường đi đến. Nha hoàn bọn hạ nhân nhìn thấy Trình Du Cẩn, xa xa liền cho nàng tránh ra con đường. Trình Du Cẩn trận trượng cực đại. Trình lão phu nhân sáng sớm liền nhận được hạ nhân báo tin. Trình lão phu nhân nghe nói đại cô nương mang theo kia bốn cái cung đình nữ khoan lại tới Thọ An đường, đau đầu mà liền thủy đều uống không đi xuống. Kia bốn cái nữ khoan trưởng giới luật, hướng nơi đó vừa đứng so kim cương còn dọa người. Tuy rằng các nàng chủ yếu nhìn chằm chằm Trình Du Cẩn, nhưng là Trình lão phu nhân chi lưu cùng Trình Du Cẩn ở chung một phòng, sao có thể không chịu ảnh hưởng. Trình Du Cẩn mỗi ngày lui tới trai, khiến cho Trình lão phu nhân mấy ngày nay cũng banh thần kinh, không dám ăn không dám uống, mỗi một động tác đều thật cẩn thận. Trình lão phu nhân đều như thế, phía dưới nha hoàn bà tử càng là như lâm đại địch. Mấy ngày xuống dưới, Thọ An đường trên dưới đều khổ không nói nổi, bọn họ chỉ là bị dư ba quét đến cũng đã như thế mỏi mệt. Kia Trình Du Cẩn mỗi ngày ở vào lốc xoáy nhất trung tâm, nên như thế nào khó. Trình gia các nữ quyến càng thêm cảm thấy thái tử phi quả nhiên không phải người làm sự. Ban đầu có rất nhiều người ghen ghét, không cam lòng loại chuyện tốt này rơi xuống Trình Du Cẩn trên đầu. Kêu gào chính mình tới sẽ so Trình Du Cẩn càng tốt. Chính là cung đình chuyên chúc hôn trước huấn luyện mới tiến hành rồi mấy ngày. Liền không còn có người ta nói cùng loại nói. Ngay cả hiện giờ các nàng nhìn về phía Trình Du Cẩn ánh mắt. Đều không thấy ghen ghét, chỉ còn kính sợ, nhưng mà cảm khái về cảm khái. Trình lão phu nhân tuy rằng đau lòng Trình Du Cẩn, nhưng là một chút đều không nghĩ lại đi theo Trình Du Cẩn thụ huấn. Khánh Phúc quận chúa còn có thể lấy cớ quản gia, xuyến môn, hướng địa phương khác trốn, mà Trình lão phu nhân làm hầu phủ lão phong quân, thật sự kéo không dưới thể diện tránh mà không thấy. Huống chi, Vinh An đường liền ở chỗ này, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, Trình lão phu nhân còn có thể trốn đi chỗ nào. Trình Du Cẩn vào cửa sau, cười ngâm ngâm cấp Trình lão phu nhân vấn an. Bốn vị nữ quan cùng tứ đại thiên vương giống nhau trấn ở phía sau. Trình lão phu nhân không thể không dựng thẳng eo, ngồi đoan chính, mà mặt khác hầu lập nha hoàn tức phụ, cũng không thể không ưỡn ngực trầm vai ngẩng đầu, thu hồi thả lỏng vui đùa ầm ĩ thái độ, một đám lấy xuất đầu thượng đỉnh chén tư thái tới. Trình lão phu nhân đặc biệt tưởng nói cho Trình Du Cẩn về sau không cần tới. Chính là Trình Du Cẩn lại phi thường hiếu thuận, cho thấy mỗi ngày sớm tối thư hầu là nàng nên làm. Nàng tuyệt không sẽ bởi vì chính mình thành thái tử phi. Liền sơ sẩy hiếu đạo, Trình Du Cẩn tâm chính là như thế chất phác, có phúc không nhất định cùng hưởng, gặp nạn nhất định phải cùng đương. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tê tê. Trình lão phu nhân một quyền đánh vào bông thượng, quả thực sốt ruột thấu. Hết chương.